Chàng rể vô song, chương 343, 30 năm Hà Đông. Góc truyện audio.com, trong sảnh quán bia ánh đèn mờ ảo, sương khói lượn lờ, vừa bước vào, Lâm Hàn liền ngửi thấy một mùi khói pha tạp với mùi cơ thể, mùi mồ hôi của căn phòng không được thông khí trong thời gian dài khiến anh bất giác cau mày. Trong phòng bày 4 bàn bi, a xanh lá cây, trên mỗi bàn đều có một ngọn đèn sợi đốt được treo lên bằng sợi dây từng mảnh. Vây quanh bàn có 7-8 tên côn đồ nhỏ tuổi. Có người thì mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng, miệng ngậm điếu thuốc, rõ ràng là học sinh phổ thông của trường Kim Lăng số 1, trong đó còn có vài nữ sinh trang điểm lộng lẫy xinh đẹp. Anh Hàn, lúc tôi còn trẻ khi mới bước chân vào xã hội cũng là dáng vẻ này, Tiểu Đông ở phía sau Lâm Hàn nhìn những người này, trong mắt lộ ra tia hoài niệm. Lúc đó tôi mới 19 tuổi, muốn lăn lộn xã hội, trong lòng lúc nào anh em cũng là quan trọng nhất. Vì anh em, có thể không màng tới bản thân mà chém người, cũng có thể không sợ chết hy sinh. Sau hơn 10 năm, mới phát hiện ra suy nghĩ của mình lúc đó quá ấu trĩ. Lâm Hàn cười, những người này dù sao cũng còn trẻ tuổi, đi sai đường là chuyện bình thường. Đợi họ nếm trải một ít đau khổ, ước chừng phần lớn sẽ ngoan ngoãn trở lại trường học. Đặc biệt là khi nhìn thấy 4 người đàn ông to lớn đeo kính râm phía sau Lâm Hàn, mí mắt của họ đều không kìm được mà giật giật, thần kinh trở nên căng thẳng. Bọn họ tất nhiên có thể cảm nhận được 4 người đàn ông vạm vỡ này không đơn giản. Hét cái gì mà hét, một người thanh niên với mái tóc nhuộm vàng tay cầm gậy bi. A bước đến, Liêu Vĩ, tôi bảo cậu đi tìm Tạ Huyên, đã tìm ra chưa, Phạm Kiện nhà khói hỏi. Tìm ra rồi, Liêu Vĩ chỉ vào Tạ Huyên đang nấp sau lưng Lâm Hàn. Lâu đinh, Phạm Kiện nhìn sang, hai mắt sáng ngời, trong mắt không giấu được vẻ yêu thương. Em có biết vì tìm em mà anh đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết không? Vừa nói hắn ta vừa đưa tay ra túm lấy Tạ Huyên, muốn kéo cô ta lại. Tiểu Đông bước lên cản lại trước mặt Phạm Kiện, làm gì đó, Phạm Kiện nhíu mày, nhìn lên người đàn ông. Ngay khi hắn ta nói xong câu này, đám côn đồ đang đứng xung quanh bàn bi. A đều chạy đến và bao vây lấy Lâm Hàn cùng những người khác. Những người này tuy rằng e sợ người đàn ông đeo kính râm, nhưng dù sao họ cũng chỉ có 4 người. Nếu thực sự đánh nhau, ai thắng ai thua còn khó nói. Anh Hàn, làm thế nào bây giờ? Dọn sạch đi, Lâm Hàn nhẹ nhàng nói, đối với đám con nít luôn tự cho rằng mình là số một này, Lâm Hàn không có quá nhiều mong muốn giao tiếp. Anh Hàn có lệnh xử lý sạch sẽ, Tiểu Đông hét lên một tiếng, cũng không hề khách khí, bàn tay to túm lấy một tên nhóc bên cạnh sau đó quăng đi. Tên nhóc con đó trực tiếp bị ném xuống đất, cùng lúc đó 3 người Tây, Nam, Bắc cũng di chuyển theo. Những tên côn đồ kia vừa ỉ vào phe mình đông người, trong lòng còn có vài tia phản kháng, nhưng chưa tới một phút đồng hồ, một nửa trong số đó đã bị đánh gục và mất đi lực chiến đấu. Một nửa số người còn lại nhìn thấy cảnh này mặt tái nhợt vì sợ hãi, 3 chân 4 cẳng chạy thẳng ra ngoài, không còn lực chiến đấu. Anh Hàn, giải quyết xong rồi. Tiểu Đông phủi tay đi tới. Lúc này, Phạm Kiện đã bị Tiểu Nam và Tiểu Đông khóa chặt cánh tay. Phạm Kiện, tôi có thể trò chuyện với cậu được không? Lâm Hàn bước đến trước mặt Phạm Kiện, mở miệng nói. Tôi hy vọng cậu sẽ ngoan ngoãn phối hợp, dù sao thì tôi cũng không thích gây khó dễ với một đứa nhóc. Phạm Kiện nhổ một ngụm nước bọt lên quần áo của Lâm Hàn. Góc truyện audio.com, nhãi con, thứ chó chết, mày dám đánh người của tao, mày có phải thấy tao còn trẻ nên ức hiếp tao không? Tạ Huyên, người mà hắn ta thích đang đứng bên cạnh nhìn mình chằm chằm, Phạm Kiện cảm thấy rất mất mặt, càng nghĩ càng tức giận. Đợi tao bằng tuổi mày lúc này, ông đây nhất định sẽ có địa vị hơn mày. Đồ khốn nạn, hắn ta trực tiếp chửi ầm lên. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, thằng chó, có bản lĩnh thì giết tao đi. Bằng không một ngày nào đó có súng trong tay tao nhất định sẽ khiến mày phải quỳ xuống trước mặt tao. Mẹ kiếp, đầu ngược lại rất cứng, vậy để tôi xem, rốt cuộc cứng đến mức nào. Tiểu Đông, Lâm Hàn hờ hững nói, cởi xuống áo khoác dính nước bọt. Vâng thưa anh Hàn, bóp, lập tức vang lên tiếng bạt tai thanh thúy. Ngay sau đó nửa bên mặt của hắn ta sưng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mẹ nó, bóp, mày dám đánh tao, sau này tao nhất định sẽ trả lại gấp 10 lần. Bóp, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, khốn kiếp. Bóp, bóp, mặt Phạm Kiện trực tiếp biến thành đầu lợn, khóe miệng vương vết máu, hai bên mặt bầm dập tím đỏ, đầu tóc bù xù. Anh Kiện, không ngờ người đàn ông cường tráng này lại ra tay tàn độc như vậy. Tiểu Đông lại giơ tay. Phạm Kiện cuối cùng cũng lên tiếng, hơi thở nặng nề, dưới cằm đều là máu tươi. Mới vài bạt tai đã bị khuất phục rồi, Tiểu Đông bất đắc dĩ, rút tay về. Anh nói đúng tôi. Vừa rồi tôi chỉ là muốn giả vờ trước mặt người con gái mình thích, Phạm Kiện run rẩy. Nhưng tôi thực sự không chống đỡ nổi nữa rồi, anh đừng đánh tôi nữa, Cách Trương.